Okay, hello anh em, chào mừng anh em đến với K2 của trực tiếp game. Anh em bé tôi bảo anh em rồi, anh em cứ bảo là anh tìm cách nào khác anh em dọa đi, anh tìm cách nào khác anh dọa đi, chứ anh cứ dọa mãi bằng cái đoạn headline hết gì nó nhàm chán lắm rồi. Thế là tôi có phải vắt hết cả óc tôi ra, tôi nghĩ xem là nên dọa anh em bằng cái gì. Sau một hồi suy ngẫm thì tôi mới ngẫm ra rằng là thôi, hãy sử dụng chính chất giọng thì chúng ta lại quay trở lại với tiết mục chuyện đêm muộn. Cảm ơn bạn Yin Jun. Làm ít thì còn hay, làm nhiều giết rồi nhàm. Vâng, bạn Yin Jun đang bảo là tâm sự chuyện đêm muộn nhiều quá thành ra lành. Bạn Yin Jun rất là nhiều. Nhàm có khi thôi game nhở. Thật khổ đấy. Không làm chuyện đêm muộn thì anh em bảo là một tháng rồi tại sao không làm, mà làm thì anh em lại bảo là nhàm. Khổ tôi không. Số phận coi như là làm dâu trăm họ đấy anh em ạ. Khổ đấy. Khổ lắm. Thế nào, trong số các anh em đang xem ở đây có anh em nào chưa từng xem cái series chuyện đêm muộn này không? Anh em nào mà chưa từng xem cái này tôi phải giải thích một tí, khổ có nhiều anh em một tháng rồi mới có một lần, thành ra là có thể là nhiều anh em mới theo dõi kênh thì anh em không biết, hoặc là có thể là nhiều anh em chưa bao giờ xem một số nào cả. Mặc dù là cái chương trình chuyện đêm muộn này thì có lẽ là nó cũng đã lên đến cái số có thể nói là số thứ 9, số thứ 10 rồi. Như anh em nào mà chưa từng xem chương em ở đây nào. Ông mà làm dâu trăm họ thì tôi là cháu trăm nhà. Cái giải ý tôi thật với anh em, bây giờ cái giải ý là một trong cái giải đấu nhàm chán nhất cái thế giới này. Đéo sao anh em vẫn đang xem. Năm đéo bọn Juventus chả vô địch. Ok. Đéo hiểu sao anh em vẫn cứ xem cái giải ý em đéo gì. Bỏ đi, năm đéo nào. À tôi quên mất, đúng rồi, các fan hâm mộ của Juve trong năm qua hầu hết đều là fan phong trào. Tôi quên. Rồi, tỷ số hay không bỏ qua đi nghe bạn. Năm đéo là bọn Juve chẳng vô địch, khác đéo thì giải đức, năm nào cũng bay hên. Khổ rồi. Hôm nay nếu mà anh em nào mà chưa từng xem sao? Giải anh à? À, sao anh em bảo là Juve à? Hay là Liverpool? Lý ý à? À Liverpool à? Tôi lại cứ nhầm là Juve. Lúc nãy có anh em nào bảo Juve. À Liverpool 2-0 à? Liverpool như vậy là Juve à? Vừa ra trường em muốn mở quán kinh doanh luôn có được. Được quá. Nhưng mà sao Liverpool lại vô địch được? Đã làm sao đã vô địch được bây giờ mà anh em bảo vô địch rồi? Ngoại anh còn mấy vòng nữa cơ mà. Sao đã vô địch được nhỉ? Tôi tưởng là Liverpool Man City cũng thắng mà. Liverpool thắng đi chăng nữa thì đã làm sao vô địch được? Đã đến vòng cuối cùng đâu anh em không? Chả hiểu. Đúng rồi. Tôi tưởng là Juve thì vì là Juve nó hơn đội thứ hai tận bao nhiêu điểm thì anh em bảo nó vô địch rồi tôi còn nghe được chứ. Bây giờ làm sao vô địch nhỉ? Tôi nhớ là Liverpool chỉ hơn Man City có một điểm thôi mà. Thế là vô địch được. Hay là tôi người tối cổ không biết là ngoại hạng Anh chỉ có một vòng à? Làm sao nó vô địch được? Anh nghĩ sao về tình yêu qua mạng có dễ thành dễ bền không? Tôi thật đấy, nghe em này này. tình yêu qua mạng ấy, nó còn tùy thuộc vào anh em cái giai đoạn nào trong vấn đề tình yêu. Anh em yêu toàn bộ chỉ có qua mạng thôi thì nó sẽ đương nhiên sẽ chả là cái gì cả. Nhưng mà ban đầu chúng ta quen với nhau qua mạng, sau chúng ta hẹn hò bên ngoài đời thì rất là vấn đề khác nhá. Làm sao nó vô địch được? Chả hiểu. Nghe, anh em đã bảo vô địch được tôi thấy lạ, làm sao nó vô địch được? Ôi, tôi thấy anh em bảo là cái gì vô địch rồi, tôi cứ tưởng là Juve. Thấy anh em bảo vô địch hay không vô địch rồi anh ơi, tôi cứ tưởng là Juve. Có ra Liverpool à? Liverpool chưa vô địch được, còn mấy vòng nữa cơ. Chắc là anh em cũng fan của Liverpool mấy năm nay, ăn bánh vẽ mấy phát liền là cũng trông ngóng vô địch đúng không anh em? Được rồi, tôi cũng chúc tất cả anh em nào mà là fan hâm mộ của Liverpool thì năm nay thôi thì sau rất là nhiều năm cứng đá mềm, cố gắng là anh em nên dành cho cái vấn đề học hoặc là trau dồi kiến thức. Thực ra thì 17 tuổi không hẳn anh em làm bảo vệ không sao cả, nhưng mà tôi nghĩ là đối với cái tuổi 17 ấy, anh em nên đi xin việc ở những cái công việc nào đấy mà nó giúp cho chúng ta trau dồi thêm về cái kỹ năng xã hội thì tốt hơn là so với việc làm bảo vệ. Tại vì là đi làm bảo vệ, tôi nói thật với anh em là cái cơ hội để mà tiếp xúc và cơ hội để mà làm quen với người khác, hay là cái cơ hội để thăng tiến cá nhân hoặc là lấy kinh nghiệm cá nhân nó không nhiều nhé. Rồi ok. Đấy thì nãy giờ đang nói dở cái vấn đề là em có thể nói là tâm sự và chia sẻ thôi, chẳng phải là tư vấn mà cũng chẳng phải là dạy bảo dạy dỗ gì cả. Anh em có bất kỳ một cái gì nó, bất kỳ một cái sự thắc mắc, bất kỳ một cái đắn đo hay là có cái gì đấy thì anh em thế là như nào, tôi nghĩ là mà lỗi của YouTube rồi. Chứ còn OBS tôi xem, tôi đang xem OBS đây, tôi thấy bình thường lắm. OBS tôi vẫn cũng đang xem, tôi thấy bình thường lắm, không sập xiếc gì cả. Đấy thì nói tiếp, nói chung là anh em có một cái thứ gì đấy mà anh em có đắn đo về trong cuộc sống bình thường bên ngoài, có gì mà còn thắc mắc, có gì mà không quyết định được, hoặc là muốn có một cái sự tâm sự chia sẻ với cái người mà chúng ta chưa từng quen biết. Bởi vì là nhiều khi chúng ta có thể chia sẻ với những người mà không quen biết, chứ còn những người mà chúng ta quen biết rồi nhiều khi chúng ta không thể chia sẻ những cái điều mà thầm kín, những cái điều mà chúng ta thắc mắc. Nên là anh em nào mà có muốn chia sẻ gì thì anh em cứ nói ra hết trong cái chương trình chuyện đêm muộn này. Một tháng mới có một lần thôi. Nên là có gì thì tôi cũng tôi và tất cả các anh em ở đây, cái người mà cũng đã từng kinh qua hoặc là có thể đã từng gặp những cái tình huống như thế rồi, thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau để có thể tìm ra cái phương án tốt nhất. Ok. Anh ơi em đi làm bị thằng nhân viên cũ chửi đờ cờ mờ trước mặt khách, dù lỗi của em rất nhỏ, em có nên phản ứng không? Thứ nhất là như này anh em nhá, Quang Hưng Trần, cái chuyện này chắc là nhiều bạn đi làm cũng đã từng gặp rồi đúng không? Chúng ta đi làm, chúng ta mới chân ướt chân ráo vào nghề, chúng ta có thể bị sếp này, hay là bị nhân viên cũ này của trách, của bắng. Cái việc đầu tiên mà tôi muốn nói với anh em là như này, nếu nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trước mặt khách, ngay trước mặt khách chẳng hạn, việc đầu tiên của anh em là luôn luôn phải, tôi không cần biết là một khi anh em làm cái ngành nghề dịch vụ ấy, đã trước mặt khách luôn luôn phải tươi cười nhá, luôn luôn phải tươi cười trước mặt khách. Còn sau cái khi mà không còn có khách ở đấy nữa thì anh em phải giải quyết vấn đề ngày hay. Anh có thể dạy dỗ tôi, anh có thể mắng nhiếc tôi, nhưng anh không được sỉ nhục tôi, kể cả là sếp của anh em, kể cả là một thằng tiền bối đi trước của anh em trong công việc, thậm chí là giám đốc, kể là tập đoàn này tập đoàn nọ nhá. Tôi nói luôn, đừng bao giờ sỉ nhục. Còn mắng nhiếc được, thí dụ như là em làm thế này không được, em làm thế này chưa đúng chút nào, em để tâm vào để mắt vào đi, ok không sao cả, mắng chửi tôi thoải mái, nhưng đừng mơ sỉ nhục tôi. Cho nên là cái thằng nhân viên cũ mà nó dám chửi anh em ấy là không thể được nhá. Tôi nói luôn, đấy là hành vi không thể được, và anh em phải nói thẳng, báo cáo thẳng với sếp trên về cái việc này, hoặc và cũng nói thẳng với cả thanh niên đấy luôn, anh không được phép chửi tôi nhá. Còn nếu như sếp ở bên trên của anh em ấy mà lại còn dung túng cho cái hành động đấy ấy, thì lúc đấy là tùy anh em có thể bỏ việc thoải mái. Tôi không khuyến khích anh em làm trong cái công việc mà để cho cấp trên hoặc là để cho một cái thằng tiền bối, một thằng đi trước nó dám chửi mình. Không bao giờ nhá. Ok. Hôm nay tôi sẽ ưu tiên nói chuyện với anh em những cái vấn đề liên quan đến công việc thôi. Em chuẩn bị đi học nghề ở Hà Nội, lần đầu em xa nhà, anh có kinh nghiệm nào khi lần đầu xa nhà không anh? Su su, ok. Tôi thì cũng có cái may mắn là từ nhỏ đến lớn thì tôi không phải đi học mà cũng chẳng phải đi làm xa nhà. Hầu hết là đều ở bên cạnh bố mẹ. Nên cũng có một cái điều nó may mắn là như vậy. Tuy nhiên thì tôi cũng có rất nhiều bạn bè đi học xa nhà. Thì tôi chỉ có khuyên tất cả các anh em ở đây mà anh em cũng đi học xa nhà ấy, thì cái việc đầu tiên của anh em, cái việc đầu tiên nhá, là chúng ta cố gắng, chúng ta tránh khỏi cái cám dỗ. Vậy thôi. Nó có rất nhiều cái cám dỗ và chúng ta cố gắng tránh khỏi cái cám dỗ đấy. Bởi vì là tôi biết rất nhiều những anh em mà, rất nhiều những anh em mà đang ở cái vùng quê ấy, chúng ta mới lên thành phố thì bao giờ cũng sẽ bị choáng ngợp, bao giờ cũng sẽ bị cái cám dỗ nó khiến cho chúng ta khó mà có thể chống lại được. Đây là khi mà anh em lên ở xa nhà tốt là như thế. Còn đấy là tôi khuyên về mặt gọi là tổng quan. Còn nếu mà khuyên về cái thứ đơn giản nhất ý, thì việc đầu tiên ý, khi anh em đi ở xa nhà là anh em phải chắc chắn là chúng ta có một cái chỗ ở nó ổn định. Một cái chỗ ở nó ổn định. Thường là nhiều bạn đừng tham những cái chỗ mà thuê nó rẻ quá. Đừng tham những cái chỗ thuê nó rẻ quá. Mà hãy thuê những cái khu mà nó, tôi phải nói thẳng luôn là dân trí nó cao cao một tí. Nhiều cái khu, mẹ nói thật với anh em luôn. Aogirubi lần đầu donate, đụt quán bao giờ mở? Rồi đụt quán tâm sự với anh em sau, nhưng mà để điên tôi đang nói chuyện bạn này đã. Thuê anh em nên chọn cái khu nào mà nó văn hóa, văn minh một tí. Đừng vì giá rẻ chui vào cái khu nó. Bởi vì anh em cũng biết đấy, chúng ta sống ở một nơi mà xung quanh toàn những cái thành phần mà nó không ra gì, toàn những cái thành phần có thể nói là văn hóa thấp, rất là mệt. Cho nên là trước khi chúng ta đi thuê, có cái kinh nghiệm anh em xác định trước ở cái khu đấy thuê của chúng ta thường là khu nào. Thường là những cái khu xung quanh đi học chẳng hạn, xung quanh trường học cũng được, bởi vì tập trung các bạn sinh viên, tập trung cũng cái người giống như chúng ta. Đấy. Thứ nhất là ổn định cái nơi ở. Cái nơi ở phải luôn luôn cực kỳ quan trọng. Chú tâm đến cái nơi ở của mình, vì nó sẽ là cái nơi mà chúng ta ở đó lâu nhất, chúng ta tiếp xúc với nó nhiều nhất. Cố gắng cái vấn đề đấy. Dự án sập cả team giải tán, giờ thất nghiệp ngồi nhà hững hờ, đồng nghiệp hợp tạ với nhau. Dự án sập thì thôi thì tôi cũng chả biết phải nói như nào, chỉ có chia buồn với anh em thôi. Nhân trước tôi đã từng có một cái buổi ngồi nói chuyện với anh em về cái vấn đề là dự án của anh em sập thì nó là như nào. Tôi nghĩ là chắc là anh em cũng đã tự rút ra cho mình cái bài học rồi, đúng không? Tôi đã từng nói về cái vấn đề rồi. Việc đầu tiên chúng ta hãy ngồi lại, chúng ta xem lại xem, chúng ta thực sự nhìn lại cái gì chúng ta làm một cách thực sự là khách quan, là chúng ta thất bại vì sao. Tôi xem lại, tại vì là cái đôn đấy nó trôi qua nhanh lắm để tôi. Đây. Đồng nghiệp hợp cạ với nhau bao lâu nay, giờ xa hết ngày mình đi bao nhiêu người khóc. Em sinh viên IT năm thứ tư sắp đi thực tập thực tế, theo anh em nên làm tốt chuyện cốt dự án hay làm quen với mọi người trong công ty? Em phải làm tốt cả hai em ơi nhá. Anh em đi thực tập đừng có tự tách biệt mình ra hai cái hướng là cốt tốt, làm dự án tốt hay là làm quen mọi người tốt. Mình phải trung hòa hai thứ với nhau. Trung hòa làm sao cho cả hai thứ đều ổn. Và đương nhiên rồi, tôi không thể nào nói với anh em chỉ tập trung cốt được. Cái việc cốt là cái việc chính, đúng không? Kết quả công việc phải là cao nhất, phải hoàn thành. Nhưng cái phần tiếp xúc với mọi người xung quanh cho công việc cũng cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng, rất quan trọng, và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình về sau này anh em đi làm, anh em có thành công hay không. Tôi thật với anh em, tôi quen rất nhiều anh em đi làm làm cốt ấy, suốt ngày chỉ có cắm vào cốt thôi. Công kết quả công việc vẫn rất tốt nhá. Kết quả rồi, cảm ơn bạn Vân xin cái mà bạn donate thì đã để tôi nói về cái vấn đề này đã. Nhiều bạn đi làm ấy, anh em đi làm, anh em kết quả công việc của anh em rất tốt, rất tốt, ok, tôi rất công nhận, nhưng không mở tiếp xúc với ai cả. Và tôi có thể đảm bảo với anh em này này, theo những người mà tôi biết rồi nhá, đa phần người mà chỉ tập trung vào công việc hoàn thành thật nhưng không tiếp xúc với ai, người này vẫn ok thôi, không bị đuổi việc đâu, không bị mất việc, không bị gì đâu, nhưng cơ hội thăng tiến gần như không có, rất ít anh em nhé, cơ hội thăng tiến rất ít. Cho nên khi mà anh em làm việc trong cái môi trường, kể cả anh em đi thực tập hay là anh em đi làm thực đi chăng nữa, luôn luôn chú ý đến vấn đề quan hệ. Có thể không cần phải thân thiết xã giao thôi, nhưng nó rất quan trọng, nó rất quan trọng để anh em có thể thăng tiến sau này. Anh em cứ thử đấy, anh em sẽ thấy. Chứ đừng có chỉ chăm mà công việc, mà tôi chỉ cần hoàn thiện công việc tôi là ok rồi, ok đúng thật, thăng tiến được đâu nhá. Con người yêu cũ em trước nó lén lút với thằng khác, em biết nó lén lút xong nói thì nó ngại chặn các thứ với em, xong rồi nó bỏ chặn tin nhắn lại thì phải làm sao? Anh bỏ nó đi chứ còn đéo thì đéo hiểu. Thôi anh em ơi, người yêu cũ rồi thì bỏ qua đi, khổ. Mình phải đàn bà đéo đâu mà cứ nghĩ quay đi quẩn lại mãi với cái con người yêu cũ rồi, bãi nước bọt đã nhổ đi, không quan tâm nữa, ok. Anh em đang đi trên đường, anh em buồn nhổ nước bọt, anh em nổ bọt xuống đất, sao anh em có đứng ở đấy anh em nhìn bãi nước bọt đấy không? Không đúng không ạ? Bỏ qua đi, bước chân bước qua bãi nước bọt đấy, sau đó có chặn anh em này, nó đéo chặn tin nhắn của anh em cũng mặc kệ mẹ nó, chuyện quá khứ rồi, bãi nước bọt đã bỏ đi rồi, không xem lại nữa, ok. Em đang làm một công việc đúng với đam mê nhưng đồng thời em cũng muốn đi du học để học cao lên, em nên làm gì? Vân, ok Vân, anh trả lời luôn với em là anh không có câu trả lời cho ý của em. Giống như rất nhiều bữa trước mà tôi đã nói với anh em đấy, rất nhiều bữa trước mà tôi đã nói với anh em trong chuyện đêm muộn đấy, là gì? Trong cuộc đời này, không phải lựa chọn nào của chúng ta nó có đúng và có sai. Không phải lựa chọn nào có đúng và có sai nhá. Có lựa chọn, lúc này thì nó là đúng, về sau nó là sai. Cho là anh nói riêng với Vân này, em ở lại làm tiếp công việc đam mê của em cũng được, mà em tiếp tục đi dọc khoa học cũng được, nó hoàn toàn là quyết định của em, không ai có thể nói cho em biết là cái nào hơn được, không ai thể nói cho em biết cái nào hơn được đấy. Nên là em đừng quá suy nghĩ, đừng quá suy nghĩ nhiều là mình nên làm nào cho đúng, em cứ chọn đi. Anh nghĩ là thời gian nó mới trả lời được. Còn cái câu hỏi đấy của em thì không có câu trả lời, không có đúng sai nhá, không có đúng sai. Giờ học đại học hoặc học nghề thì cái nào có cơ hội nhận việc cao hơn anh? Cái nào có cơ hội nhận việc cao hơn em ạ? Nha em nhá, học đại học hay học nghề, cơ hội nhận công việc đều cao nhau cả. Cái vấn đề ở đây chỉ là em sẽ lành nghề cái nào hơn thôi, em theo được cái nào lâu hơn. Em bây giờ em kể cả tôi thật với anh em, nhiều anh em bây giờ cứ lo là đi học nghề. Học nghề rất dễ xin việc, tôi thật với anh em luôn, học nghề nhiều khi là rất dễ xin việc. Đương nhiên là công việc của cái học ngành nghề thì có thể nó hơi thấp hơn so với anh em đi làm ở công ty kinh doanh. Mà cơ hội rất nhiều nếu anh em là một thợ ngành nghề. Tôi biết rất nhiều bạn thợ ngành nghề. Để tôi kể với anh em, tôi có một cái người bạn, nên tôi đang kể với anh em nhé, một cái câu chuyện cho tôi rông dài một tí. Tôi có một anh bạn, anh ấy là người Thanh Hóa, sống rất là chan hòa, chơi với bọn tôi từ hồi đại học cơ. Thế thì sau khi mà ra trường thì không chẳng có nghề ngỗng gì trong tay luôn, không có nghề ngỗng, không xin việc ở đâu cả, bởi vì là nhà cũng nghèo, cũng chẳng có cơ hội nào để xin việc cả. Thế thì loanh quanh ở trên Hà Nội suốt một khoảng thời gian dài, rồi có bạn Julia suốt một khoảng thời gian dài, không tìm được việc. Cuối cùng thì mới nghe nói là ở Thanh Hóa nó có đang tuyển thợ đi lắp đặt, đang tuyển thợ đi lắp đặt nét nhá. Tức là anh em có nhớ là những cái thanh niên mà vẫn thường đi lắp nét mà phải cầm thang lên xong rồi dòng dây đấy đến cáp quang đến từng nhà đấy, là đăng ký xin, mặc dù ở trong đầu chả có một cái tí kiến thức gì về router, về modem, về hệ thống mạng, không hề có một tí kiến thức gì. nhưng mà kiểu là tự trau dồi mấy khóa rất là nhanh, sau đó thì xin việc được làm từ những cái tay kỹ thuật viên quen nhất của FPT. Dạ, cảm ơn bạn Nghĩa Nguyễn Trọng. Cách đây khoảng tầm từ 2010 đến bây giờ là khoảng 9 năm rồi đúng không? 9 năm rồi. Bây giờ bạn đang là giám đốc FPT Telecom khu vực Thái Bình, được phân về làm giám đốc FPT Telecom khu vực Thái Bình, giám đốc quản lý nhé. Cho nên là cái chuyện này tôi nói với anh em là để làm gì? Thứ nhất là tôi rất là phục bạn ý, rất là phục, đi lên đúng là từ một thực viên đấy. Cho nên là tôi nói luôn với anh em là đừng có bao giờ nhìn nhận chúng ta đang học nghề hay là chúng ta có bằng đại học. Cái quan trọng nhất là chúng ta cống hiến cho công việc đến đâu và chúng ta trau dồi kiến thức như thế nào. Ok, đây là câu chuyện hoàn toàn thật. Câu chuyện hoàn toàn thật tôi kể với anh em, chứ không phải là câu chuyện nên tôi bịa ra để tôi xây dựng lên một cái tương lai màu hồng làm gì cả. Đó là rất thật. Tôi vẫn hay FPT vẫn hay bị đứt cáp. Tôi vẫn hay hỏi thằng đấy, tôi bảo là này, mày xem như nào FPT hay bị đứt thế. Thì nó bảo là thôi chú thông cảm, anh không phải khu vực Hà Nội, thành ra là anh không can thiệp được. Thôi rồi. Thì tôi còn nói chuyện vui với nó, tôi bảo là này, thế bây giờ anh gọi điện đến cho bọn FPT, xong anh bảo là này, tao có thằng bạn là giám đốc FPT ở Thái Bình, thì chú bay đối xử với tao cho tốt tí. Thế đấy kia chỉ cười nữa. Đấy là câu chuyện ví dụ anh em về cái vấn đề là học nghề, học nó không quan trọng. Và tôi nói với anh em luôn là trong khi mà thanh niên đấy mà về Thanh Hóa và làm thợ ấy, có những hôm nhé, có những tuần nhé, có những tuần chỉ ngủ công ty, toàn bộ ngủ công ty, thậm chí trong một tháng về nhà may ra được 3-4 buổi còn lại toàn bộ là ngủ công ty hết, ngủ và trực ở công ty. Thậm chí cái đơn vị nó có thể tính đến hàng năm. Và đương nhiên cuối cùng là quả ngọt gặt hái về mình thôi nhá, quả ngọt gặt hái về mình. Tất nhiên là trong cuộc đời chúng ta nhiều khi nó còn có cả cái may mắn nữa, nó còn may mắn, nó còn là cái vận nữa, cái số đến với chúng ta nữa, và chúng ta bắt được đúng cái thời điểm đấy. Nhưng nếu chúng ta không nỗ lực, nếu chúng ta không hết mình với công việc của mình, chúng ta không bao giờ chúng ta có được cái thành công cả, không bao giờ chúng ta vươn được cả, không bao giờ chúng ta gặt hái những cái thành công như vậy, không bao giờ chúng ta thăng tiến được nhá. Cho nên là đừng bao giờ thắc mắc vấn đề là học nghề, học đại học. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, năm 2019 chuẩn bị 2020 rồi, thợ bây giờ khá là cào bằng, theo tôi thấy ở Việt Nam bây giờ khá là cào bằng, không còn như ngày xưa nữa, phải có tấm bằng này tấm bằng nọ. Nói chung là tất cả những anh em mà có anh em nào năm nem lên lớp 10 không học trung học phổ thông mà học trung cấp nghề có ổn không anh được, nhưng mà anh em cố gắng có cái bằng cấp 3 cho tôi nhá. Cái bằng cấp 3 giờ nó không có gì khó khăn cả, anh em thì học lớp bổ túc, học ở trường bổ túc hoặc nào kia, tôi nói với anh rất nhiều lần rồi, cố gắng có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cho tôi. Bởi vì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 ấy, sau này anh em đi xin việc hầu hết các công ty đều yêu cầu anh em phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. Anh học bổ túc được mà, đơn giản dễ, có phải là cái gì quá khó đâu, cấp 3 rất dễ nhé. Cố gắng có cái bằng tốt cấp 3 cho tôi, sau đấy anh em đi học nghề, anh em đi làm thợ, anh em đi làm cái gì cũng được, nhớ nhá. Chứ không sau này nhiều công ty đến tận bây giờ người ta vẫn tuyển không có cái bằng cấp 3 rất. Em đang phân vân giữa việc đi làm ở nước ngoài, cụ thể hơn là Canada, có tốt hơn là làm việc ở Việt Nam không? Em làm bên đồ họa. Này, tôi thật với anh em là Việt Nam rất tốt, đồ họa bây giờ Việt Nam cực kỳ ngon luôn. Tôi tưởng là anh em làm ngành nghề gì mà ở Việt Nam mà chưa có, chứ còn ngành đồ họa tôi thật với anh em luôn, ở Việt Nam cơ hội vô khối luôn, cực kỳ nhiều nhá. Chú Dũng ơi, cháu đang học cấp 3 nhưng vẫn chưa biết mình muốn học và làm cái gì trong tương lai, nghĩ ra được nhiều lựa chọn nhưng cũng chẳng biết chọn cái nào. Chuyện bình thường ấy cháu ơi. Phạm Mai Linh hiểu rồi, tên giống Mai Linh thế. Không sao cháu ạ, nhá. Cấp 3 thì chú phải nói thật với cháu là kể cả là khi mà chú học lớp 10, lớp 11 ấy mà, chú cũng đéo biết là hệ chú thích là cái gì luôn. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta lên cấp 3 rồi mà chúng ta chưa xác định học cái gì, chuyện rất bình thường nhá. chỉ có đến khi nào mà chuẩn bị đến lúc chuẩn thi nơi rồi, lên lớp 12 rồi ấy, thì hãy xác định cái, thì lúc đấy hãy xác định cái gì mình thích cái gì. Cũng đừng gây sức ép cho mình quá. Đừng gây sức ép cho mình quá về cái việc là phải biết được là mình thích cái gì. Mà chỉ cần là chúng ta có cảm tình về cái gì thôi. Thí dụ như là lên lớp 12 thì chắc chắn là tất cả các anh em, hay là cả cháu gì Mai Linh ở đây, cháu có xác định được rằng là mình thích học khối gì rồi, đúng không? Ý là khối gì đã? Khối A, khối B, khối C, khối D, thích cái gì đã? Sau khi biết được là mình thích cái khối gì rồi thì lúc bấy giờ hãy chăm chăm vào cái khối đấy đi đã. Bởi vì đúng rồi ạ, hết lớp 11 hay lớp 11 là chúng ta phải xác định ta thi khối gì rồi. Đấy, để chúng ta ôn. Cho nên xác định khối đi đã. Xong rồi lớp 12 chúng ta xác định trường là vừa nhá, chứ đừng sốt ruột quá làm gì. Mới lên cấp 3 cứ thoải mái đi. Em năm nay 17 tuổi, em từ bỏ toàn bộ thời gian từ việc học chuyện tình cảm, thời gian dành cho gia đình, thời gian chăm sóc bản thân để dành ra 19/24 tiếng một ngày luyện tập vì đam mê thành game thủ chuyên nghiệp. Thực ra tôi nói với anh em là anh em đi tham ngành game thủ chuyên nghiệp được thôi, không sao cả. Bây giờ Việt Nam mình cũng cái game thủ chuyên nghiệp nó không phải là cái gì nó quá là xa lạ rồi. Gaming house mọc lên rất là nhiều. Nhưng mà tôi chỉ nói với anh em là như này, một khi anh em đã xác định đi theo ngành game thủ chuyên nghiệp ấy, không biết tôi nói cái này được một lần nào chưa, cơ hội thành công của anh em nó rất là thấp. Cơ hội thành công sẽ rất thấp, thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần với cả cái chuyện này đi. Cơ hội thành công rất thấp, và dù anh em có thành công đi chăng nữa thì cái tuổi nghề của game thủ ấy, tuổi nghề của game thủ nhá, nó cũng rất là ngắn. Nếu mà anh em mà quá 20, nói thật với anh em mà quá 25 tuổi, hoặc là thậm chí đến thời điểm hiện tại tôi cảm giác như là anh em chỉ cần quá 22 đến 23 tuổi mà anh em vẫn chưa có bất kỳ một cái thành tích gì thì anh em nên bỏ. Đời game thủ rất là ngắn, thường nó sẽ bắt đầu trải dài từ khoảng 17 tuổi, tức là cái thời điểm 17, 16, 17 tuổi ấy là cái thời điểm chúng ta đang đạt đến cái độ, đạt đến cái mức độ là tiếp thu và cái phản xạ nhanh nhẹn nhất. Nó sẽ kéo dài đến khi anh em 20 tuổi và bắt là lên đến 20 tuổi là bắt đầu nó đã lên đến đỉnh rồi. Và bắt đầu từ 20 tuổi trở đi là bắt đầu đi xuống cái sườn dốc phía bên kia. Nên là lúc bấy giờ nếu mà anh em vẫn còn chỉ là một thằng game thủ chuyên nghiệp đi đấu cái này cũng cấu kia thôi ấy, rất là khó nhá. Lúc đấy bắt đầu là anh em phải tính những thứ khác rồi, ví dụ như là giờ có bạn giấu tên, ví dụ như anh em là huấn luyện viên, hoặc là anh em phải chuyển sang ngành nghề khác nó gần cái đấy hơn. Tôi chỉ có thể nói với anh em như thế thôi, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, vì cái khả năng thành công rất là thấp. Tôi lên Facebook hay là tôi lên trên mạng thấy nhiều bạn vẫn hay đưa những cái tấm gương của faker, đưa những tấm gương của những người này, những tấm gương của những người kia ra để mà làm cái ví dụ cho cái việc là chơi game thành công. Tốt thôi, bởi vì những cái tấm gương này giúp chúng ta có niềm tin. Nhưng mà bên cạnh cái niềm tin ra, chúng ta phải xác định cái sự thật. Nói phũ phàng một tí, đó là cái đời game thủ tỷ lệ thành công rất thấp nhé. Và thực phải là một người thực sự có tài. Với cái ngành nghề khác có thể chúng ta không có tài nhưng chúng ta vẫn sống được, còn riêng đối với game thủ không có tài đừng có bao giờ mong thành công. Không có tài chỉ có làm nghề khác kiểu vậy. Nói chung là xác định trước, tất nhiên ý tôi nói ở đây không phải là khiến cho anh em chùn bước, bởi vì là rất nhiều ngành nghề khác nó cũng giống như game thủ. Tôi ví dụ như anh em đi theo con đường ca sĩ, hay anh em đi theo con đường nhạc công chẳng hạn, thì nó cũng thế thôi ấy. Không giỏi thì chẳng bao giờ thành công, kiểu như vậy nhá. Ngày đi làm đầu tiên thì làm sao để mọi người thích? Dễ lắm, Hiếu Đình Trần ạ. Ngày làm đầu tiên ấy, để cho mọi người thích ấy, thì em hãy tự đi giới thiệu mình với tất cả mọi người trong phòng nhá. Cái điều đấy có thể là nó sẽ không chắc chắn được rằng là em sẽ khiến cho mọi người trong phòng thích em đâu, nhưng mà ít nhất cũng sẽ giúp người ta hiểu hơn về em một chút. Ngày đầu tiên đi làm, anh em nhớ này, đi làm sớm, đừng bao giờ đến trễ giờ. Một là đi làm sớm nhá. Ví dụ như là giờ làm việc là 7:30 chẳng hạn, 7 giờ có mặt đi. nhá. Đến ví dụ như là cơ quan mà là văn phòng bình thường chẳng hạn, cơ quan văn phòng bình thường chẳng hạn thì đừng, nhưng mà cũng đừng có sốt sáng quá. Ví dụ như là đến tự nhiên lại thấy bàn ghế đang bừa bộn, nhảy vào sắp xếp đồ đạc cái là không được, đừng. Bởi vì là nhiều anh em cứ nghĩ rằng là chúng ta đến sớm, chúng ta thu dọn đồ đạc cho các anh chị trong phòng, rồi các anh chị đến là các anh nhìn mình con mắt của thằng này chăm chỉ, là con này chăm chỉ được. Phải đâu, nhiều khi đồ đạc ta đang để chính người ta muốn, chúng ta dọn đi mà chúng ta không biết tính cách người ta như nào, người ta muốn như nào là phản tác dụng. Rồi bạn Richard tôi sẽ đọc sau. Cho nên là cái việc đầu tiên chúng ta đến sớm, chỗ đến sớm ta làm gì? Đến sớm ta ngồi cái vị trí mà chúng ta làm việc, ngồi đấy thôi nhá. Nếu như mà anh em có quét tước chẳng hạn trong phòng đi, được, quét tước trong phòng thì đừng có dọn, đừng có dọn bàn dọn ghế nhá, dọn ngồi ở cái chỗ sau khi mà chúng ta quét phòng, quét tước ok không sao cả, quét phòng thì được, chúng ta ngồi ở cái vị trí chúng ta làm. Thấy bất kỳ ai đến, vì chúng ta là người đến sớm nhất mà, thấy bất kỳ ai đến cũng chào thôi, thấy bất kỳ ai đến cũng chào. Cái lời chào ấy nó gây thiện cảm rất nhiều. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái lời chào là cái gì đó đơn giản, cái lời chào nó khiến ta có cái cảm tình ban đầu, gặp ai đấy cũng chào thôi. Đừng có thấy là cái người đến làm trước người ta ít tuổi hơn mình mà đắn đo cho cái việc là chào anh chào chị nhá. Thằng đéo con đéo nó cũng chào anh chào chị của tôi. Thằng tôi nhắc lại nhá, thằng nào con nào anh cũng chào anh chào chị của tôi. Ví dụ em chào anh ạ, à, mặc dù là anh em nhìn mặt thấy non trẻ tục sư, chắc là nó chỉ đáng tuổi em mình. Em chào anh, em chào chị, nở một nụ cười thân thiện nhá. Đấy, ít nhất như thế đã. Ví dụ nhà người kia mà người ta bắt chuyện với anh em thì tốt, bắt chuyện để chúng ta nói chuyện, ta giới thiệu bản thân mình thôi. Còn nếu người ta không bắt chuyện, ta bảo ừ chào em, chẳng thôi chẳng, ta chẳng nói gì nữa thì thôi, không sao, thôi, ta không nói thêm nữa. Bởi vì tại sao? Nhiều khi nhiều anh em ngày đầu tiên đi làm sởi lời quá, thấy coi như là có người nào đến đi làm cái em chào anh ạ, ôi đùa anh ở đâu rồi anh tên là gì? Nhiều khi không hay. Thí dụ như chẳng may hôm đấy ông đang cãi nhau với vợ buổi sáng chẳng hạn, hoặc là đêm ngày hôm trước vợ có bắt trả bài mệt, hoặc là vợ đang cấm vận đéo được ấy, sáng ngày hôm sau dậy hoặc là cảm thấy nó có bữa sáng vợ nấu đéo ngon, hoặc là sáng đi trên đường tự nhiên bị xịt lốp xe đang bực chẳng hạn, tự nhiên chúng ta lại sửa lời quá phản tác dụng. Cho nên là chào thôi, nếu người ta hỏi lại mình hãy trả lời nhá, người ta hỏi lại mình hãy trả lời. Còn nếu người ta không hỏi ấy thì thôi đừng, không hỏi thôi ok, ta tiếp tục ngồi ta làm việc. Xanh Pepper rồi các bạn, xanh Pepper. Đấy, tiếp theo thì sau khi mọi người đến đông đủ cả rồi thì chắc chắn là trong phòng và sếp của phòng đấy là biết anh em rồi đúng không? Sếp trong phòng đấy biết anh em rồi, thường là nếu như bình thường ấy thì bao giờ sếp cũng sẽ giới thiệu anh em với lại cái người trong phòng. Thì đấy là cái dịp tốt nhất để anh em bắt đầu là nói chuyện, tôi hỏi anh em. Còn nếu mà sếp không, chẳng may em có ông sếp nào đấy ông lại hơi dị dị, ông lại đéo giới thiệu cơ, ấy khổ thế. Thế thì tốt nhất đến giờ ăn trưa, anh em chờ đến giờ ăn trưa thì ra có thể nói là à, các anh chị đi ăn ở đâu thì cho em đi ăn với nhá. Đấy, hoặc là anh em có thể hỏi trước sếp của đấy là các anh chị đây hay đi ăn ở đâu, hỏi ông sếp ấy, các anh chị hay đi ăn ở đâu, là hỏi cả đám ấy được, anh chị hay đi ăn ở đâu cho em đi với, nở một nụ cười rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy thì thường là cùng một phòng, phòng ba thì thường người ta sẽ đi ăn với nhau, thường như vậy. Thế là đi thôi, không đi ăn ta xuống thì ngồi trong bữa cơm. Lúc đấy ngồi trong bữa cơm rồi thì hẵng hỏi chuyện với những người xung quanh. Bởi là vì sao? Có thể là đến bữa trưa đấy rồi thì gần như mọi người bắt đầu nghỉ ngơi rồi, những cái bức xúc bực dọc cá nhân buổi sáng nó cũng đã qua rồi, chúng ta bắt đầu lúc đấy chúng ta làm quen nhá. Nên ngày đầu tiên đi làm thì cố gắng là đừng sởi lời quá mà cũng đừng ít nói quá. Đấy, tôi có cái góp ý cho các bạn ngày đầu đi làm như thế. Anh ơi em à, ca ở đây quên tôi check các bạn donate khổ. Anh em cứ bình tĩnh đã, cứ bình tĩnh xem nào. Em là người Mỹ gốc Việt, em đi lính chuyên nghiệp, em muốn cống hiến cả mạng sống trên chiến trường, nhưng nhiều lúc em lại nghĩ về người thân sẽ ra sao nếu mất mình. Ơ thật là khó xử anh ơi. Cái này nói thật với anh em mà tôi cũng chưa đi lính bao giờ cả, nên là tôi cũng nói thật với anh em mà tôi cũng sinh ra trong thời bình, thì rất là tôi tôi cũng không biết là cái cảm giác ở chiến trường như nào. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Cho nên là không biết phải nói như nào cho bạn Đỗ Cường Thịnh, bạn ấy đi lính chuyên nghiệp. Tôi chỉ có mong anh em là thôi thì chân cứng đã mềm, cố gắng là làm sao để, đương nhiên rồi, anh em có hy sinh về tổ quốc cũng là điều rất là tốt, nhưng mà chỉ ở trong cái những cái thời khắc mà không còn lựa chọn nào khác thôi, không còn lựa chọn nào khác thôi. Thí dụ như trên chiến trường chẳng hạn, thấy đồng đội của mình đang bị kẻ địch bắn giết chẳng hạn, ta điên lên, ta xông lên, ta không màng mạng sống chúng ta cũng sao. Nhưng mà ở trong cái tình huống mà chúng ta cần phải phán đoán trước, đến khi nào chúng ta không còn bất kỳ một cách nào khác nữa, thì chúng ta hãy mạo hiểm mạng sống của mình. Còn nếu mà chúng ta suy xét kỹ mọi phương án khác chúng ta có thể tiếp cận được, thì chúng ta hãy cố gắng như vậy. Tại vì là chúng ta còn người ở nhà nữa, đúng như bạn Thịnh, bạn Cường Thịnh bạn ấy nói. Tôi chúng chỉ có thể nói như vậy thật với nghe, mà tôi bao giờ ra chiến trường đâu mà biết. Em đi học xa ở một thành phố lạ, không người thân bạn bè, chỉ có nỗi tự ti về bản thân và cô đơn đồng hành. À, tự tin về bản thân à? Hay tự ti? Em phải làm gì để vượt qua? Chẳng có cái gì để vượt qua cả. À, em đi học ban đầu thì em sẽ xa lạ, dần dần rồi em sẽ cảm thấy quen thôi. Ai ban đầu khi mà đi học xa nhà, khi mà phải đến cái nơi đất khách quê người thì cũng cảm thấy cô đơn hết. À, rồi thời gian sẽ qua thôi. À, có một cái điều an ủi là dù em có ở bất kỳ nơi đâu, thành phố xa lạ hay chăng nữa, thì em vẫn có thể làm bạn với người ở thành phố đấy mà. Đừng thu hẹp mình quá, hãy làm bạn đi. Có một người bạn thôi nó sẽ khiến cho cuộc sống của em hoàn toàn khác. Hai người bạn càng khác, và ba người bạn trở lên tuyệt vời nhé. Vợ em sắp sinh, em có nghe phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, và em nên làm những gì để vợ không bị trầm cảm? Thứ nhất là anh em phải hiểu như này này. Trầm cảm nó là một cái trạng thái sinh lý. Nhiều khi anh em có làm cái gì chăng nữa thì cũng rất là dễ. Một cái người mà đã bị tiền sử trầm cảm ấy, dù anh em có làm gì chăng nữa cũng rất dễ là người đấy bị trầm cảm, khó tránh. Nhưng mà nếu mà tôi có lời khuyên cho anh em ấy, sau khi vợ sinh thì hãy dành nhiều thời gian bên vợ bên con, đơn giản thôi nhá. Dành nhiều thời gian bên vợ bên con thì sẽ kìm hãm được cái chuyện đấy ít nhất có thể. Bớt đi những cái, ví dụ một tuần chúng ta một buổi đi nhậu, một tuần chúng ta hai buổi đi đá bóng, bỏ đi. Đi làm về về nhà, chơi với vợ, chơi với con. Đêm đến cho vợ ngủ, mình thức trông con đi 1-2 tiếng. Đừng có bắt vợ cả đêm chỉ có ngồi để mà dỗ bé con mới sinh, bởi vì nhiều khi nó rất là quấy. Và cái người phụ nữ mà cả đêm phải trông, ban ngày đã phải khổ trông con rồi, nào là tã lót, nào là cho bú, nào là thế này khác, dỗ dành đến đêm lại phải thức nữa. Thì bây giờ mình dành ra đi, ví dụ như là buổi đêm chẳng hạn chia làm 2 ca đi, vợ trông con ngủ chẳng hạn, cho vợ ngủ từ, ví dụ như là từ tối chẳng hạn, từ 11 giờ vợ ngủ đến khoảng tầm 3 giờ sáng chẳng hạn. Thì trong khoảng thời gian đấy anh em chịu khó anh em trông con nhá, nó khóc thì bế nó đấy, hoặc nó tè ra thì thay tã cho nó, học cách thay tã đi, học cách lau rửa cho bé đi, học cách pha sữa cho bé đi, chia ca ra nhá, dành nhiều thời gian bên vợ nhất, cách như vậy thôi. Còn nếu không thể, một số anh em có thể anh em đi làm xa không thể, thì bây giờ nó có rất nhiều cái phương HOV, rồi các bạn HOV có rất nhiều phương án khác, gọi FaceTime, nhắn tin, rồi FaceTime, rồi chat Face, đủ các thứ để làm cho vợ đỡ cô quạnh, an ủi vợ nhá. Đấy, cần đi về thăm thì dành cố gắng và nghỉ phép thì về với vợ với con thôi. À, anh ơi, anh có thể kể cho tụi em về cách mà anh gặp từng người bạn như thế nào, anh và những người bạn đó từng xảy ra tranh cãi? Gặp bạn thì thật anh em, trong đời chúng ta gặp được một người bạn là duyên thôi mà, gặp thế nào là có gì quan trọng đâu. Có thể là làm cùng chỗ, đi học cùng một nơi, rồi các bạn giấu tên đi làm cùng chỗ, học cùng một nơi, tự nhiên quen biết nhau, thấy hợp với nhau, tính cách gần gũi với nhau thì chúng ta làm quen thôi, có gì đâu. Chẳng có gì đặc biệt cả, tôi cũng như mọi người khác, tôi có phải là vĩ nhân này, tôi có phải là người kiểu như là nói như nào nhỉ, xa lạ hay là khác người đéo đâu anh em, tôi là một con người rất bình thường thôi, tôi cũng kết bạn như anh em thôi nhá. Cũng là có rất nhiều người bạn ban đầu, nhưng càng ngày dần dần nó thạch lọc dần đi, chọn lại cái người mà hợp với mình tin tưởng được và chúng ta chơi lâu dài vậy thôi. Học năm nhất ngành hóa, nhưng năm nhất có phần khó học như vậy, năm thứ nhất mà còn khó thì em phải xem lại nhé. Năm thứ nhất là dễ nhất rồi đấy, khó thế thì xem lại xem em có học chăm không. Chứ còn anh nói thật là dù em có ngọc bất kỳ ngành nào đi chăng nữa thì năm đầu tiên em chỉ cần chăm thôi là em ok rồi. Cho nên em đừng có nói với anh cái điều khó. Năm đầu tiên em học cái ngành béo thì chăng nữa em chỉ cần chăm cho anh thôi là đủ. Đừng có nói câu khó ở đây. Lười thì cứ nhận là mình lười nhá. Anh ơi, game trên Steam bị chặn ở Việt Nam, nếu em mua trên Divin thì sao? Sau này update game này thì anh cũng không biết. Anh nói thật là anh không biết về cái này, không biết về trên Steam, mà bởi vì anh chưa mua con game nào nó bị chặn Việt Nam cả. Nhưng mà thường hình như là game mua trên Steam mà anh em dù có bị chặn không mua được, mà sau này update là vẫn update được hay sao ấy. Không có đúng hay không anh em thử search Google nhé. Anh ơi, lần đầu coi chuyện đêm muộn của anh nên em muốn hỏi yêu xa có kết quả tốt không anh? Yêu xa thường kết quả đéo tốt em ạ nhá. Anh trả lời luôn cho em, Huỳnh Post à, Huỳnh Posi thường là kết quả đéo tốt đâu. Các cụ có câu rồi, nhất cự ly nhì tốc độ, cự ly mà không gần có yêu lắm. Anh cho em cái động lực để thi đại học. Ủa, anh có phải thánh giáo đâu em. Anh không thể nào cho em động lực để em thi đại học em ạ. Bản thân em phải tự thôi. Anh làm sao anh cho em động lực được. Anh vô đời quá. Tự em thôi. Không ai cho em động lực cả. Không ai có thể cho được em động lực. Tự bản thân em, em tự xây dựng động lực cho mình. Ví dụ em nhìn vào cái cố gắng của người thân xung quanh mình, nhìn vào cái kỳ vọng của người thân, nhìn vào cái ước muốn của mình trong tương lai, tự động nó là động lực thôi. Chứ còn em, anh không thể cho em động lực được. Anh phải thánh đéo đâu anh cho được. Em muốn học ngành thiết kế đồ họa nhưng em không có năng khiếu vẽ để có học được không? Thoải mái em ơi. Thiết kế đồ họa đâu có nghĩa là phải có năng khiếu vẽ em ơi. Thiết kế đồ họa nha, mạnh lê nhá, không có nghĩa là anh em phải vẽ đẹp, nhưng chúng ta phải có năng khiếu liên quan đến không gian nhá. Phải có năng khiếu liên quan đến không gian, năng khiếu liên quan đến cái ngành thiết kế mỹ thuật. Có năng khiếu về mỹ thuật, biết cái nào đẹp, cái nào xấu. Đấy, cho nên là nó không quan trọng anh em vẽ đẹp. Đâu có phải vẽ đẹp đâu. Vẽ đẹp nhé, nhưng mà phải có năng khiếu. Phải nó có năng khiếu liên quan đến mỹ thuật, liên quan đến cái khả năng cảm xúc của mình đối với cái đẹp là phải có. Còn nếu mà học thiết kế mà anh em không hề có bất kỳ một cái năng khiếu nào, hay là không có bất kỳ một cái khái niệm nào, chẳng biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu, chẳng biết thế nào là hợp mắt, thế nào là không, thì rất khó. Anh ơi, có phải vì cuộc sống mà từ bỏ bản thân đúng không? Và những người đang và đã thay đổi bản thân có đáng không anh? Em ơi, cuộc đời chúng ta là cả quá trình thay đổi em ạ. Nên là em đừng có nói là ai đó đang thay đổi bản thân là đúng hay sai. Em cứ nhìn lại đi, từ lúc em mới sinh ra cho đến khi em trưởng thành, đó là cả cái quá trình thay đổi, cả cái quá trình biến đổi. Em sẽ có những cái biến đổi mà em sẽ không, em nhiều khi em nhìn qua em cứ nghĩ là mình từ bé lớn mình chẳng thay đổi gì. Thực chất em đang thay đổi đấy nhá. Không có một ai có thể nắm tay đến từ tối đến sáng cả. Chúng ta luôn luôn thay đổi bản thân mình để làm sao phù hợp với cả môi trường xung quanh. Ai mà không thay đổi được thì đó mới là cái người rất là khổ. Cho nên là tôi khuyến khích tất cả các anh em hãy thay đổi bản thân mình. Đương nhiên chúng ta không phải thay đổi để thay đổi, tôi đang nói theo nghĩa tích cực, tôi phải tiêu cực. Ví dụ như là thay đổi bản thân của mình đang là từ một con người chín tầm, con người thành thật biến thành một con người dối trá, cái đấy thì đương nhiên là không rồi. Nhưng chúng ta thay đổi bản thân để phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại thì cực kỳ tốt. Tôi nói đơn giản như này nha, anh em đang sống một gia đình nhà giàu chẳng hạn, đột ngột gia đình có vấn đề, chúng ta bắt đầu phải làm quen với cái cuộc sống nghèo, bắt đầu phải làm quen với cái cuộc sống mà chúng ta không còn được cơm bưng nước rót, không còn là vạch đích nữa. Ta phải thay đổi chứ, ta phải thay đổi chứ. Hoặc là chúng ta yêu một người nào đấy, bạn gái đấy chẳng hạn không muốn chúng ta hút thuốc, không muốn chúng ta coi như là đi chơi về khuya, chúng ta phải thay đổi bản thân thôi, đúng không? Cái thay đổi tích cực nhá. Nó còn tùy vào tích cực hay tiêu cực. Là có bạn Đặng Kiên: em có thằng bạn tán gái rất đỉnh nhưng chỉ được vài tháng lại bỏ, trong khi em đến tận bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vất vai. Em ơi, tán gái nó không có khái niệm là tán gái rất đỉnh hay là tán gái không đỉnh em nhé. Tôi thấy từ tôi nói qua với anh em một tí, đã đang nói về cái vấn đề sự nghiệp nhưng thấy bạn hỏi câu này, tôi phải nói với anh em một tí. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta anh em, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ bây giờ ấy hay có một cái khái niệm tán gái rất giỏi hay là tán gái không giỏi. Không có đâu anh em ạ. Không có vấn đề là rất giỏi hay là rất đỉnh trong việc tán gái. em chat từ từ, tôi nhìn tôi chẳng đọc, nó cứ khổ. Tôi thật là liên tục tôi chưa kịp đọc của người này ra người khác rồi, khổ. Anh ơi, làm sao chia tay mà bạn gái mà mình không cảm thấy có lỗi và hối tiếc, mà đối phương không cảm thấy buồn? Làm đéo cách nào chia tay mà đối phương không cảm thấy buồn? Anh em dở hơi à? Không có đâu. Anh gọi là chia tay sẽ luôn luôn buồn nhá. Nhưng mà cái buồn đấy, cái quan trọng là cái buồn nó hết nhanh hay nó hết chậm. Cái buồn đấy nó có để lại cái vết thương lòng lâu hay không, thế thôi. Và để mà có thể vết thương lòng đấy nó nhanh hồi nhất, nó nhanh đóng vảy nhất, nó nhanh lành nhất, thì không cách nào khác, ta nói thẳng, nói thật, kết thúc nhanh. Ok. Từ từ để tôi bật cái lên. Do cháu là du học sinh nên cháu mới lo thôi, cháu sợ mình lại chẳng biết làm gì, phí cả đồng tiền bố mẹ. Du học sinh à, không sao cháu ơi, cháu ngoan ngoãn rồi, là nó đã là không bỏ phí cái đồng tiền của bố mẹ rồi. Nhiều khi chúng ta cứ hay đặt áp lực của chúng ta là chúng ta phải có kết quả cao, chúng ta phải thế này thế nọ thì mới xứng đáng với đồng tiền của bố mẹ chúng ta bỏ ra. Nhưng mà chúng ta quên rằng là chỉ cần chúng ta thực sự chăm chỉ học hành, chúng ta không sa đà vào những cái cám dỗ, chúng ta sống tốt như thế nó đã là tốt lắm rồi, như thế đã là gọi là báo đáp công ơn rất nhiều bố mẹ đối với chúng ta rồi. Còn cháu cứ yên tâm đi, cháu cứ học hành chăm chỉ, đừng quá bận tâm về cái vấn đề là nên chọn cái gì, rồi tự nhiên cháu sẽ vỡ ra thôi. Trong quá trình cháu học, trong quá trình cháu tiếp xúc bạn bè thầy cô, rồi sẽ có người hướng cho cháu nếu cháu không biết. Đó, nhớ lại như thế, lo quá vấn đề. Chào anh, em mới 27 tuổi, sự nghiệp em vừa bị sụp đổ, tay trắng, người yêu chia tay, bây giờ em không biết phải làm sao, như thuyền mất phương hướng, giờ em phải làm sao? Ok, bạn Tommy Vũ, anh nói với em như thế này nhá. Thứ nhất là để anh nói với em là em đang cảm thấy là mình ở tuổi 27, em sụp đổ tay trắng, và em đang cảm thấy, em đang nghĩ rằng là mình đang mất hết, em đang nghĩ rằng là mình quá già để làm lại, đúng không? Việc đầu tiên anh phải nói với em, việc đầu tiên đã là tam thập nhi lập, nói với anh em rất nhiều rồi. 30 tuổi mới là thời điểm một thằng đàn ông bắt đầu sự nghiệp của mình. Trước 30 tuổi hãy coi là nó chỉ là vấn đề chúng ta đi học, nhớ như thế đã. Cho nên em đang 27 tuổi, em thất bại không sao, kể cả em thất bại trong tình yêu, em thất bại trong công việc, phải xác định đã nhá, không có vấn đề gì cả, mình vẫn còn 3 năm nữa để mình học hỏi và mình xây dựng sự nghiệp của mình nhé. Đấy, việc đầu tiên. Việc thứ hai là chính vì em xác định được cái điều như thế rồi, cho nên là mẹ dành ra một cái khoảng thời gian, anh nghĩ là khoảng tầm một vài tháng đi, một tháng cho đến ba tháng, để em vơi bớt đi cái sốc phản vệ, cái thời điểm đầu khi mà em đang mất nhiều như thế này. Khoảng từ 1 đến 3 tháng thôi, ở bên cạnh người thân và gia đình. 1 đến 3 tháng trong cuộc đời chúng ta chẳng phải làm cái khoảng thời gian gì quá dài cả, không phải lo nha em nhá. 2k/1 tháng, hai cụ nha, em cứ giục lấy vợ trong khi còn chưa có người yêu. Rồi bạn Tấn Tèo, tôi sẽ nói bạn Tấn Tèo sau. 28/29, tôi sẽ nói riêng về vấn đề của bạn Tấn Tèo, câu hỏi rất là hay. Đấy, tôi đang trả lời bạn Tommy. Em dành ra từ 1 đến 3 tháng để em qua cái giai đoạn sốc phản vệ này đã. Sau đấy rồi thì em bắt đầu tập. Lúc đấy nó vơi đi cái đấy rồi thì em sẽ nhìn, lúc đấy em sẽ nhìn nó nhiều cơ hội hơn so với thời điểm hiện tại. Lúc đấy em hẳn em bắt đầu em đi tìm công việc mới nhá. Bởi vì ở thời điểm hiện tại em có cố em cũng không nhìn ở đâu. Nhiều bạn như này này đang thất bại một cái việc gì đấy ấy, các bạn sẽ cảm thấy cay cú, nó giống như chúng ta đánh bạc ấy mà. Giống như chúng ta đánh bạc, một con bạc khi mà chúng ta thất bại trong một cái ván đấu trước ấy, ta sẽ rất là kiểu như là cay cú và chúng ta nhảy, muốn nhảy ngay vào cái ván đấu tiếp theo. Như thế rất là sai lầm. Đang thất bại trong, kể cả trong tình yêu nhá, kể cả anh em thất bại trong tình yêu hay anh em thất bại trong công việc, đừng bao giờ nhảy ngay vào công việc mới. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ. Mà hãy dành ra một khoảng thời gian quãng nghỉ để chúng ta qua được cái giai đoạn sốc phản vệ đã. Sau đấy rồi chúng ta sẽ chín chắn hơn rất nhiều. Ta suy xét công việc tiếp theo. Để anh chỉ có thể khuyên Tommy một cái việc như vậy thôi. Em đang trong giai đoạn sốc thì em cứ để vượt qua đi. Có thể là nhiều người có thể là 3 tháng chưa đủ, thì có thể là 6 tháng, kể cả 1 năm không sao cả em nhá. Em mới 27 đó, 3 năm cho em cơ mà. Đấy, còn câu hỏi của bạn là gì? Vừa mới hỏi về cái vấn đề là 28, 29 tuổi, lương lậu cũng ổn định rồi, bố mẹ mất là có người yêu, nhưng mà chúng ta chưa có mảnh tính vắt vai, không biết lấy ai. Tôi nói luôn với anh em như này, lời khuyên nó hơi vui vui một tí thôi, nghe nó hơi vui vui một tí thôi, nhưng mà nó cũng rất là thật. Đó là gì? 28, 29 tuổi, phải nói thật với tất cả anh em nào mà. Có anh em nào mà cái tầm 28, 29 tuổi hoặc là trên 27 tuổi đây mà chúng ta chưa người yêu? Anh em nào mà đang trên 27 tuổi mà chúng ta đang chưa có người yêu hoặc là cảm thấy rất khó tìm được người yêu thì anh em comment số 1. Vì tôi nghĩ rằng là có không ít những anh em trong từng cái tầm từng đấy tuổi mà anh em đang cảm thấy bất lực trong việc đi tìm tình yêu mới. Có anh em nào đang ở trong đứa tuổi đấy rơi vào cái tình? Có đúng không? Rất nhiều, tôi nghĩ là rất nhiều. Xã hội càng ngày càng phát triển, nhịp sống càng ngày càng nhanh, dẫn tới là sẽ càng ngày càng có nhiều các anh chị em cái tầm lứa tuổi khoảng trên 25 hoặc là trên 27 mà chúng ta cảm thấy bất lực trong cái vấn đề là tìm kiếm đến cái mảnh tình vắt vai. Đúng không? Ê, tôi phải nói luôn với anh em là như này, cái tầm mà 28 hoặc 27, trên 27 tuổi rồi mà tại sao chúng ta khó tìm? Tại sao chúng ta khó tìm? Bởi vì như này, cái lứa tuổi đấy là chúng ta bắt đầu xa rời cái cuộc vui rồi. Chúng ta bắt đầu ít khi đi ra ngoài đi chơi. Bạn bè chúng ta bắt đầu thu hẹp dần rồi. Ngoài bạn bè trong công việc ra, hoặc là những cái người bạn thân chí cốt ra, rất ít bạn bè, đúng không đã? Cái lứa tuổi trước 25, chúng ta hoàn toàn có thể tối lên, chúng ta đi chơi cái này, chúng ta đi chơi cái nọ, chúng ta ra ngoài, chúng ta đi nơi này, đi nơi kia, đi ăn chỗ này, đi ăn chỗ nọ. Loạn xì ngậu cả lên. Bạn bè cũng rất là thoải mái trong việc kết bạn. Nhưng mà trên 27, 28, 29 rồi có thể hoàn toàn khác. Bạn bè chúng ta bắt đầu có gia đình rồi, chúng nó bắt đầu cũng lo cho công việc chúng nó rồi, thậm chí một số người có con rồi. Chúng ta bắt đầu rất khó trong vấn đề là tìm thấy cái nơi trốn đi chơi. Ta bắt đầu lười đi chơi hơn, lười ra ngoài, lười kết bạn hơn. Và cái thói đời như này này, chúng ta ít đi chơi, chúng ta lười kết bạn, cái quỹ bạn bè của chúng ta bắt đầu giảm sút. Dẫn đến vấn đề là khó tìm tình nhân, khó tìm người yêu, có gì đâu, đúng không? Đó chính là cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề của ta. Chứ không phải là vì chúng ta, hay là nhiều bạn cứ nghĩ là hay là do mình nhạt nhẽo quá, hay là do mình thế này thế kia mà mình không tìm được người yêu. Không phải, mà nó là cái đặc tính của cái hoàn cảnh và của bất kỳ ai mà tầm trên 27 tuổi cho đến 30, thậm chí hơn 30. Đó là vì như thế chúng ta mới khó tìm người yêu. Nên việc đầu tiên là chúng ta đừng sốt ruột đã nhá, đừng sốt ruột đã. Ở với vấn đề thứ hai, tôi khuyên ở đây này, tất cả các anh chị em nào mà tầm trên 27 tuổi mà chưa có người yêu hoặc cảm thấy hơi khó khăn trong vấn đề tìm người yêu rồi thì nhá, có ai giới thiệu cho các anh chị em ở đây? Đồng ý ngay cho tôi, đồng ý ngay cho tôi. Đừng có thấy người ta giới thiệu là ngại, hoặc là có một cái tâm trí rằng là ôi dồi ôi, yêu nhau theo kiểu giới thiệu ngại bỏ mẹ ấy. Mình vẫn thích theo kiểu là tự nhiên một ngày mình đi ra ngoài đường, mình gặp được một bạn và thế là tình yêu sẽ đánh đến với mình. Mình đâu cần phải đi tìm ở đâu cả, theo một cái tình yêu rất là lãng mạn, hai người đến với nhau trăm năm hạnh phúc, yêu có đâu. Bởi vì quỹ bạn bè chúng ta hẹp lắm rồi, lười đi chơi rồi, đéo quen đêm đến la cà nữa thì lấy đéo đâu ra. Nên là bây giờ ai giới thiệu, bảo đến ngay cho tôi, bất kỳ ai giới thiệu cho anh em một người nào, cứ đồng ý ok, đi cho tôi, đi gặp đi. Tại sao tôi nói như thế? Như này, thứ nhất, khi mà có cái người giới thiệu cho chúng ta ấy, thì có một cái điều chắc chắn ấy, là người ta cũng đã biết tính chúng ta rồi. Người ta biết tính chúng ta rồi, người ta sẽ ngắm đến những cái đối tượng có thể hợp với chúng ta. Đương nhiên có thể không phải 100% nhá, nhưng có thể có phải 100%, nhưng tỷ suất hợp với chúng ta sẽ rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là một khi mà đã hẹn hò nhau qua cái phương thức giới thiệu ấy, thì nó đéo phải qua cái bước, nó đéo phải qua cái bước nó gọi là thẹn thùng ban đầu nữa. Hẹn hò nhau là để yêu, là béo gì, xem phù hợp không thì yêu. Cả hai người đều đã có một cái tâm trí vậy ngay ban đầu rồi, nó giải quyết cho chúng ta rất nhiều thời gian. Bởi vì chúng ta già, chúng ta phải trẻ, đéo đâu mà có thời gian để mà lại còn phải ui rồi ui, ban đầu chỉ là bạn bè thôi, thế sau đấy tự nhiên một ngày chúng ta cảm thấy yêu, thế là bắt đầu là coi như là tiến triển tình cảm dần dần qua tháng qua ngày. Đéo có, phải già rồi đúng không? Hai người lúc đấy là đến gặp nhau ở trong tâm trí đã là xem có hợp hay không, yêu, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, đúng không? Đến gặp nhau, nếu hợp tốt quá, bởi vì là rất dễ là hợp nhau đấy. Còn nếu mà không hợp thì thôi, không hợp cũng rất là rõ ràng, cũng rất là dễ, đúng không? Không hợp thì chỉ nói là cảm thấy không hợp thôi, để cho người công đi tìm người khác, thế thôi đấy. Nó còn có một cái hay nữa trong cái vấn đề mà chúng ta được giới thiệu như này này. Thường là rồi, cảm ơn bạn Trần Hạ. Thường khi mà chúng ta được giới thiệu một anh nào đấy, một chị đấy chẳng hạn, một bạn một gái nào đấy, hoặc một bạn trai đấy chẳng hạn, thì thường là những người đấy cũng ở cái lứa tuổi gần gần giống với chúng ta, và người ta có công việc ổn định rồi chẳng hạn, đúng không? Hoặc là người ta không phải là kiểu là sinh viên, còn trẻ quá chẳng hạn, ít đi đấy, kiểu như thế. Thế thì tương lai nếu chúng ta có yêu nhau, chúng ta đến với nhau xây dựng gia đình chẳng hạn, thì cái sự bền vững nó rất là tốt đấy. Cho nên là đây tôi khuyên tất cả các bạn nào mà bây giờ chúng ta được khoảng 27 trở lên rồi, thằng nào con nào mà tự nhiên một ngày đẹp rồi nó mở mồm ra, nó nói với các chị em là à thì có em này hợp mày lắm, đâu luôn set up luôn cho bố nhá. Các chị em ví dụ như là một ngày nó tự nhiên có một con nào đấy cùng công ty, nó bảo tao thấy của anh này được lắm, công việc ổn định mà ok, có điều là không được đẹp trai lắm thôi, được giới thiệu ngay cho tao luôn, tao đều cần đẹp trai nhá, giới thiệu ngay cho tao luôn, sắp xếp luôn, tao cay nghề mai mẹ luôn, bám lấy nhá. Đừng có thôi giới thiệu làm gì ngại bỏ mẹ, hoặc là giới thiệu làm gì cảm thấy nó cứ ngượng ngùng không. Anh em đã từng xem bộ phim Yes Man chưa? Anh em nào mà chưa từng xem cái bộ phim Yes Man ý, thì anh em hãy lên search đi, phim rất là hay. Nói về một cái người đàn ông mà trong cái lứa tuổi, có thể nói là cái lứa tuổi mà nó cũng già rồi, và trong suốt cuộc đời của người đàn ông đấy thì người đàn ông thường là nói không, nói no với tất cả mọi thứ. Nhưng mà mãi sau này khi người đàn ông gặp được một cô gái, cô ấy, gái ấy luôn luôn cái điều kiện đưa ra cho người đàn ông này, đó là gặp cái gì anh cứ yes đi. Và người đàn ông này mới thấy được rằng khi mà chúng ta nói yes, ta khám phá được ra rất nhiều thứ, rất nhiều cái đẹp với cuộc sống này. Mà khi mà chúng ta nói no, ta không tìm. Tất nhiên là cái việc mà cái đấy nó cũng là phim, phim ảnh nhiều khi nó cũng làm, nó cũng làm kiểu như là perfect hóa mọi chuyện lên. Mà ý tôi là tôi nói với anh em là như vậy nhá. Trả lời hơi dài một tí cho cái trường hợp vừa rồi bạn hỏi. Đức Lợi còn bé mình, à con bé mình tỏ tình nhưng nó từ chối, một thời gian sau nó giới thiệu cho mình, tốt quá, đi theo luôn, đã bảo cái kiểu giới thiệu là đi luôn. Ok, đéo quan tâm là con đấy trước đấy mình cưa nó đéo đồng ý hay không, cứ giới thiệu là ok cho tôi. Ok, cảm ơn bạn tôi, cứ giới thiệu là ok cho tôi. Bởi vì mình có bắt cái đéo gì đâu, cùng lắm mất là mất buổi đi cà phê gì, bắt cái gì đâu, nhưng cái được rất nhiều. Em thấy cuộc đời mông lung, làm hoài không biết khi nào mới có nhà có xe, rồi có vợ có con. Ôi em ơi, ai mà chẳng thấy cuộc đời mông lung gấp. Em mà cứ đưa ra cái mục tiêu là đến khi nào có nhà có xe thì anh có thật với em chứ. 99.9%. Các anh em ở đây đéo có ai được như thế cả. Cho nên là thay vì cái việc mà em ngồi không em suy nghĩ về cái vấn đề là mông lung hay không bao giờ có nhà có xe, thì em hãy cố gắng hàng ngày hàng giờ cái công việc của em đi nhá. Thế này không lại coi như là nhớ vợ thương con, thèm thịt chó thì vợ chưa có, chó thì chưa nuôi, thế lấy đâu ra nhá. Hãy cố gắng từng ngày từng giờ với công việc của em đi. Nếu như rồi sẽ có một ngày em sẽ gặt gái được quả ngọt thôi. Có thể là không phải là quả ngọt là nhà là xe, nhưng nó sẽ là một cái quả ngọt khác. Có thể là công việc của mình được ghi nhận, được thăng tiến, rất là tốt rồi. Làm sao mà ai ấy được. Anh em có thằng bạn thân mới đi lính về, trong gia đình nó có chuyện buồn, ba mẹ và anh trai nó bị bệnh mà ra đi. Bây giờ chỉ còn mình nó thôi, em phải làm sao an ủi, làm gì có cách nào an ủi anh ơi. Gia đình mà có một người nào đấy, ba mẹ anh trai lại còn ra đi, thì làm gì cách nào anh em an ủi, điều có cách nào an ủi đâu. Nhá. Làm gì có cách nào an ủi được, mất mát nó quá lớn. Quá đủ đâu em ạ. Em chỉ có cố gắng làm sao ở bên bạn em nó nhiều vào. Cố gắng ở bên bạn em nhiều thôi. Dẫn nó đi chơi. Chứ đừng cố gắng ăn đuổi nó làm gì. Bởi vì là khi chúng ta ở bên gần bạn bè mình trong cái thời khắc mà khó khăn nhất, để cho bạn mình đỡ nghĩ quẩn, và cũng giúp đỡ bạn mình nhanh quên, nhanh lành cái vết thương này đi. Thế làm gì cách nào em? Thánh thần đéo đâu. Bắt mắt lớn không thể nào mà hết được em ạ. Em đã đủ điều kiện để thi đấu chuyên nghiệp thể thao điện tử, nhưng gia đình lại muốn em tiếp tục học, thì em nên theo đam mê hay gia đình? Thế này anh nói thật với em, anh chưa xem em chơi game bao giờ, anh sao anh biết. Đạt điều kiện để đi thi đấu chuyên nghiệp nó không, nó có muôn hình vạn trạng em ạ. Nó muôn hình vạn trạng. Nhưng mà anh nghĩ là như này này, em đủ điều kiện theo chuyên nghiệp, em thi đấu đi. Bởi vì là em chỉ cần qua 1-2 cái giải đấu thôi mà, là em biết ngay là mình có thể đi theo nghiệp chuyên ngủ, game thủ chuyên nghiệp hay không. Mà em có kinh qua 1-2 giải đấu thì em cũng chỉ mất khoảng tầm vài tháng để em luyện tập và em tham gia thôi. Em có thấy có fail chắc đấy em vẫn quay lại việc học kịp. Cái vấn đề là em đừng có huyễn hoặc vậy thôi. Em về ghé qua cửa hàng chơi ủng hộ của OK các bạn Tấn Tèo nhớ nhá, thằng nào con nào giới thiệu theo ngay cho tôi. Thế nên là đừng huyễn hoặc về mình thôi, tham gia cái giải đấu thoải mái đi. Đừng huyễn hoặc, tham gia 1-2 giải đấu mà thấy mình đéo được cái thành tích gì thôi quay về học cho anh nhá. Còn nếu mà tham gia cái thấy mình được giải nhất, lúc đấy là tính chuyện khác. Có nên nói lên tình cảm của mình dù biết chắc chắn thất bại không anh? Cái này tôi thật với anh em, tùy anh em. Đã chắc chắn thất bại rồi thì anh em có nói không, tôi giải quyết vấn đề nhau đâu. Chỉ có là anh em chưa biết là mình thất bại hay không thì nó còn là cái vấn đề là có nên nói hay không. Còn biết chắc thất bại thì anh em nói không thì có khác biệt gì. Nói mẹ đi cũng được mà không nói được. Em phải làm công việc mà em muốn bỏ từ lâu rồi nhưng không bỏ được vì nó mang lại kinh tế cho em, nhưng bất mãn trong công việc. À thế hả? À, trả lời cho bạn gì về cái vấn đề là chúng ta đang làm nghề gì đấy chúng ta không dám bỏ vì chúng ta nó mang lại kinh tế chính, thì cái này tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi nói rất nhiều lần trong cái việc chuyện đêm muộn rồi, tôi không muốn nói lại nữa vì nó mất thời gian. Anh em dở lại cái số chuyện đêm muộn mà tôi nói về cái vấn đề là trong quá trình ta đang làm gì chúng ta hãy làm cái việc phụ, và đến khi nào mà cái việc phụ đấy chúng ta cảm thấy nó thay thế được khoảng 50% về mặt kinh tế so với công việc chính chúng ta đang làm, thì chúng ta nhảy việc nhá. Tôi không muốn nhắc lại nó mất thời gian. Em xem lại cái số đấy. Còn bạn gì vừa mới hỏi cái gì nhỉ? Năm 21 tuổi có một người cho em đi học nghề rồi về làm cho họ lương ổn định mà em đồng ý rồi bắt đầu đi học, nhưng em không cảm thấy hài lòng vì em còn trẻ vẫn muốn trải nghiệm nhiều hơn. Ôi em ơi, trải nghiệm cũng tốt, nhưng mà có người người ta coi như là trải chiếu chờ sẵn cho em bấy rồi thì em cũng đừng có từ chối người ta. Cứ ok đi, bởi vì là không phải ai trong đời cũng có cái cơ hội, có những người giúp đỡ mình không phải lo vấn đề học xong ra trường là có chỗ làm luôn đâu em ạ. Hàng tỷ tỷ anh em ở đây còn đang đi học và còn đang đéo biết sau này ra trường có chỗ làm hay không ấy kìa. Nên là em đã đồng ý người ta rồi thì rất tốt, em cứ tiếp tục đi. Em đã đi làm ở chỗ người ta đéo đâu mà em biết là em có hài lòng hay không, đúng không? Bây giờ em mới đi học thôi, em đã vào chỗ người ta làm đâu mà em biết. Đừng có huyễn hoặc quá. Nhiều khi lại huyễn hoặc quá, nhiều khi nó sẽ dẫn đến khó khăn rất là nhiều. Em cứ tiếp tục học và em trong quá trình em học ấy, em có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ trong quá trình em học chẳng hạn, mà em có đi làm thêm ở đâu đấy mà em cảm thấy là sau này mình học xong ra mình làm tiếp được ngay công việc làm thêm đấy thì lại khác. Còn nếu như em học xong bây giờ đi làm cho họ đi, làm thì em biết làm sao được ấy như nào, chẳng may lại ngon, đúng không? Mà không ngon đi chăng nữa thì em cứ làm đấy được không? Để em yên tâm về vấn đề tài chính đi đã, yên tâm về vấn đề thu nhập đi đã nhá. Em làm streamer rất tâm huyết, bỏ thời gian chất xám nhưng bây giờ vẫn không được khả quan. Em đang bị nản, em không biết nên làm gì. Điều tiên đấy, như tôi nói với anh em thất bại trong bất kỳ cái vấn đề gì. Rồi đấy, bao chuẩn vào đây rồi. Khổ. Khi mà anh em thất bại trong bất kỳ công việc gì thì việc đầu tiên là anh em hãy ngồi xuống và nghĩ xem, nghĩ một cách thực sự khách quan là mình có theo được cái nghề đấy không. Nếu không theo được làm cái khác. Nhiều khi lại huyễn hoặc quá, cay cú quá, huyễn hoặc quá. Nó cố gắng theo một cái thứ mà chúng ta không hợp, hoặc là vận chúng ta không đến, và chúng ta không có duyên cái ngành nghề đấy, tốt nhất là chúng ta nghỉ, ta làm cái khác thôi. Đừng có cố gắng làm gì cả. Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ cũng kiểu như vậy. À, cứ cố gắng phải nhảy theo một cái ngành nghề gì đấy, cho rằng mình đam mê với nó và mình sống chết với nó, xong rồi tự lấy những cái thứ đấy ra làm áp lực cho chính bản thân mình, xong rồi ngồi ủ rũ dầu dĩ mình không làm được. Trong khi những cái bạn trẻ đấy hoàn toàn dành, thay vì cái khoảng thời gian mà các bạn ngồi ủ rũ dầu dĩ đấy, bạn tìm cái nghề khác bạn làm, nó mở ra một chân trời mới cho bạn đại luôn nhá. Đừng huyễn hoặc em ạ. Cảm thấy không hợp đừng làm, không được làm nữa, tìm cái khác đi. Khi chúng ta không hợp với việc A, nhỡ đâu chúng ta lại có tài năng với việc B. Chúng ta cứ mãi mãi đi theo một con đường thì chúng ta sao biết được cái con đường màu này hợp với một cái con đường mới hợp với mình nhá. Đừng huyễn hoặc. Em bỏ nhà ra đi gần 1 năm vì bị ép đi học. Giờ em nhớ nhà quá nhưng không dám về. Lần nào gọi về mẹ em đều nói: mày đừng bao giờ về nữa, rồi tắt máy luôn. Đệt. Nhà đang nổi con đừng về. Tôi phải nói luôn với anh em là như này này. Mẹ anh em có thể nói là mày đừng có về nữa, cứ về à thôi nhá, cứ về. Mẹ đóng cửa ngồi ngoài cửa ấy. Rồi mẹ anh em sẽ mở cửa cho anh em vào thôi. Mẹ anh em có thể bực, có thể giận, nhưng mà anh em cứ rầm rề ra rồi sẽ vào nhà thôi nhá. Cứ rầm rề ra, cứ ngồi trước cửa ấy, nó sẽ cho anh em vào thôi nhá. Yên tâm. Gì chứ mẹ mình thì không phải lo nhá. Rầm rề trước cửa. Rồi dần dần thôi. Mẹ em sẽ tha thứ cho em thôi. Nhưng mà có như thế, có qua câu chuyện mà cái bạn gì vừa mới hỏi, thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta rời khỏi bàn tay cha mẹ ra bên ngoài, thì chúng ta mới vỡ ra rằng cái xã hội này không ai thương mình bằng ba mẹ đâu. Ra xã hội rồi thì mới biết con người ta sống với nhau nó vô tình như nào, và chúng ta chỉ làm cái hạt cát. Chúng ta chỉ làm cái hạt cát, chúng ta đung đưa, chúng ta lăn lộn trong muôn vàn hạt cát khác, chẳng có ai chú ý đến cái hạt cát của chúng ta đâu nhá. Đấy, có qua câu chuyện của bạn gì vừa kể, tất cả các anh em ở đây ta vỡ ra một điều như thế. Đừng có nghĩ rằng chúng ta ra khỏi bàn tay của gia đình, chúng ta ra xã hội, chúng ta giỏi giang, chúng ta có thể chiến thắng được mọi thứ. Có đâu, chỉ là một hạt cát thôi. Có ra ngoài đời rồi mới biết được rằng xã hội nó đối xử với chúng ta nó tàn nhẫn như nào. Nha, đấy lại tìm về thôi, lại nơi ấy con tìm về thôi. Thế cứ về dầm dầy. Anh ơi, lớp đại học của em chia. Đi ra nghỉ đi em đây. Thế thôi. Bạn gái lúc đấy là... đi. Thế thôi. Vợ tôi hồi sượng thế. À quên, vợ ông hàng xóm mày sượng thế. Tức giả. Yêu rồi mà. Lúc đấy có cần gì phải giữ ý giữ tư với nhau đéo gì. Hiểu về nhau rồi. Nhá. Sắp quái nhỉ. Nó cứ tự động nó bật cái này xuống. Hiện tại vợ chồng mình hiếm muộn về con cái, có nên vay mượn để sinh con hay cố gắng? vay mượn để sinh con hay cố gắng kiếm đủ tiền rồi mới tính chuyện đó. Hiện giờ 33 tuổi rồi. Thứ nhất là như này. Tôi phải nói với anh em mà thứ nhất là chia buồn với anh em về cái vấn đề là hiếm muộn về đường con cái. Nhưng mà tôi phải nói luôn là một khi đã hiếm muộn rồi thì anh em phải xác định luôn từ ban đầu là nó sẽ làm cái cuộc đấu tranh rất là dài đấy. Nó sẽ làm cái cuộc chiến nó rất là dài hơi. Cho nên là anh em không thể nào mà tính trước được là anh em vay mượn thì sẽ có sinh được con hay không, hay là anh em kiếm đủ tiền rồi lúc đó anh em mới có thể gì được hay không. Chắc là ý anh em đang nói đến là kiểu vay mượn tiền để kiểu thụ tinh nhân tạo hay là để làm một số cái thủ thuật đúng không? Theo tôi nghĩ là gì? Nếu vay mượn được thật sự thoải mái ấy. Chứ đừng có là đi vay nặng lãi hay là đi vay nếu vay được người thân ấy, ok không sao cả. Tại vì như này, có cái thời điểm mà cái này đang nói về mặt y tế, về mặt ấy thôi. Có cái thời điểm mà nếu mà chúng ta không làm cái thủ thuật đấy thì sau này nó qua cái thời điểm đấy rồi thì chúng ta rất khó làm lại thủ thuật được. Thế cho nên là nếu mà bác sĩ mà có thể nói với lại anh em rằng là cố gắng làm sớm đi thì ok. Nếu mà vay mượn được tiền của họ hàng, gia đình, ok, có thể vay được để làm. Bởi vì là có đứa con mà thì nó cũng sẽ rất là khác. Nó rất là khác. Nó khiến cho chúng ta có thể nói là chúng ta làm cái gì cũng có thể làm. Mọi khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua được. Đấy, còn nếu mà bác sĩ mà nói với anh em rằng là không sao đâu, hai vợ chồng cứ bình tĩnh đi, khi nào đủ tiền thì chúng ta làm, ok nhá. Cái chuyện này là rất là quan trọng, là bác sĩ người ta tư vấn chúng ta như nào. Tôi thì không phải là bác sĩ, tôi không phải là người am hiểu về cái vấn đề đấy. Tôi chỉ có thể nói với anh em như thế thôi. Lần đầu qua nhà gặp bố mẹ người yêu thì phải làm thế nào hả anh? Bọn em học cấp 3. What the fuck? Học cấp 3 thì đến gặp tao chẳng được cháu cháu hai bác ngoan ngoãn thôi. Thế thôi, chứ có phải là có xác định trong mắt bố mẹ của người yêu thì cũng đéo xác định được đây sẽ là con rể tương lai mình đâu. Cho nên anh em yên tâm đi nha. Đang cấp 3 rồi đến gặp bố mẹ người yêu thì cố gắng ngoan ngoãn thôi, chả phải chứng tỏ gì cả. Vì bố mẹ nó cũng đéo nghĩ là anh em sau này sẽ đến con rể đâu. Thoải mái đi. Khổ. Khổ. Dạo này người yêu em không còn quan tâm em nữa. Em sợ sẽ có người thứ ba. Bây giờ em phải làm sao hả anh? Ô, không quan tâm thì bây giờ anh em phải xem là lý do không quan tâm là vì sao chứ. Chứ không thể nào anh em nói với tôi khơi khơi thì được. Ví dụ như là chị em chẳng hạn, mà thằng người yêu của chị em dạo này nó đang trong quá trình coi như là mới làm công việc mới. Công việc đấy nó khá vất vả, do nó không thể nào mà đêm ngày đéo nào đêm tối đéo nào cũng chở chị em đi chơi được chẳng hạn. Hay là giữa đêm mà chị em bắt nó đi mua bát phở, hay là em thèm trà sữa, nó đéo đi hầu anh chị em được. Nó là vấn đề hoàn toàn khác. Mà là nếu mà chị anh em hay là chị em thấy là nó chả có áp lực gì mà nó vẫn không quan tâm đến mình, phải nói chuyện nghiêm túc thôi. Thì lúc đấy phải nói chuyện nghiêm túc, nói thẳng với nhau những gì đã yêu mà. Yêu có gì nói thẳng với nhau mẹ đi. Ví dụ như anh em hoặc là chị em cảm thấy là người yêu mình dạo này không quan tâm, hẹn ra nói chuyện. Thế thôi, nói thẳng thôi, dạo này thấy có vẻ không còn quan tâm nhau nữa đi. Có vấn đề gì không chẳng hạn. Nếu mà đối phương bảo chả có vấn đề đéo gì đâu thì nghĩa là nó nhạt nhòa với nhau rồi. Mà trong tình yêu đã nhạt với nhau rồi thì nghỉ đi chứ níu kéo làm gì. Níu kéo đâu. nhé. Chắc là câu hỏi vừa rồi chắc là chị em chứ anh em thì biết. Tình yêu có nên có thêm tình dục trong đó không hả? Anh nên chứ, nhưng mà tất nhiên là hai người phải đủ tuổi nhá. Hai người phải đủ tuổi nhá. Giống như kiểu là bây giờ anh em ăn đậu rán, anh em không chấm nước mắm anh em ăn được đúng không? Hoặc là anh em không chấm mắm tôm anh em ăn được đúng không? Nhưng mà có chấm nước mắm hay là có chấm mắm tôm vào lại ngon hơn, vậy thôi. Giống như vậy đấy. Nhá. Thế thôi. Tôi ví von một cách nó khá đơn giản, khá là chính xác. Một đứa con gái độc thân mà từ chối với tất cả đứa con trai thích nó bằng câu mình rất thích cậu nhưng không yêu được, cộng thêm từ chối xong vẫn giữ quan hệ theo kiểu thân thiết thì sao? À, thể loại này thì tôi phải nói thật với bạn, Âu Minh Vũ là bạn không chơi đâu. Thể loại này đa phần anh em đéo chơi. Giống như kiểu là anh em còn học lớp 1 nhưng mà anh em hút thuốc lá ấy. Hút được đâu nhá. Những thể loại như vậy thì cần chúng ta phải trải nhiều hơn tâm chơi. Thể loại hơi khó chơi. Bỏ, tìm đối tượng khác dễ chơi hơn. Rồi, các bạn Alita. Em chỉ biết nỗ lực tìm hướng đi cho bản thân nhưng không biết có thành công hay không. Nên em với người yêu cùng tuổi, em nên nói với cô ấy như thế nào? Em sẽ phải nói em. Em nói đéo gì. Bản thân em nỗ lực, người em sẽ tự nhìn thấy. Em phải nói gì? Chả lẽ em đến trước mặt kia em bảo là em yên tâm, anh nỗ lực lắm. Em có nói thế chăng nữa mà em có không nỗ lực thì cũng chẳng có vấn đề gì. Còn lại thì có giữ được người yêu hay không, nó còn là cái duyên em ạ. Cho nên là em nói với anh là em rất muốn giữ người yêu của em, nhưng nhiều khi là cái duyên. Yêu nhau trong quá trình học và yêu nhau khi mà ra ngoài đi làm rồi, nó hai vấn đề rất là khác nhau. Người yêu của em khi đi làm, cái này anh phải nói thật, nó hơi đau đớn một tí mà anh phải nói thật. Người yêu của em khi mà ra bên ngoài đi làm sẽ bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều cái người bạn khác giới khác, bắt đầu tiếp xúc với cái mối quan hệ mới. Và không thể nào mà chắc chắn 100% rằng là người yêu em sẽ không chán em để mà đến một người. Nếu mà em có gặp tình huống như vậy thì em cứ xác định một cách đơn giản thôi. Hai người không đến được với nhau là duyên số không đến được, vậy thôi. Chứ cũng đừng có kết luận là bạn gái em, như thế nghĩa là bạn gái em chung không chung thủy, hay là như thế nghĩa là bạn gái em coi như là coi trọng vật chất, hay là thế này thế kia. Đơn giản là khi mà chúng ta có mối quan hệ mới, chúng ta có cái sự lựa chọn mới, và người yêu em đi theo cái sự lựa chọn mới đấy, vậy thôi. Nhá. Nhớ vậy thôi. Không giữ được đâu. Chúng ta nỗ lực, chúng ta hãy cứ nỗ lực thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Khi anh sở chết VCL ra đến mức game cũng không làm anh vui lên được thì anh làm gì để vượt qua được sở chết? Đi ngủ. Đi ngủ thôi. Đi ngủ thôi. Sở chết đến nỗi mà game không làm vui lên được, gái không làm vui lên được thì chỉ có cách là đi ngủ. bật nhạc, nghe một vài bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Ví dụ như anh em mà có sử dụng nghe nhạc ở trên Spotify chẳng hạn, nó có một số cái list nhạc kiểu như là list nhạc phù hợp lúc bạn buồn ấy, hay list nhạc phù hợp lúc bạn đang cần có thêm động lực ấy. Nghe đó, ngủ giấc, cứ ngủ dậy, anh em sẽ thấy mọi chuyện nó khá hơn, dù có thể là không khá hơn nhiều, nhưng sẽ khá một chút. Một chút, vậy là đủ rồi. Thế thôi. Cái này nó, tôi nói thêm một tí, tại vì cái này nó hơi liên quan đến các chị em gái một tí nhá. Chính vì là tôi nói với anh em là khi chúng ta ngủ dậy ấy, chúng ta thấy nó mọi việc nó khác ấy. Nên là qua cái việc này tôi cũng bách anh em luôn một điều luôn. Ví dụ người yêu anh em giận, các chị em mà có giận, đừng cố gắng để giải thích, đừng cố gắng để làm lành ngay trong ngày hôm đấy, mà hãy để ngày hôm sau hãy đi làm lành. Đây là cái nghệ thuật dạy riêng cho anh em, nói nhỏ anh em đừng để các chị em nghe thấy nhá. Thí dụ như ngày hôm nay là ngày, hôm nay là ngày chủ nhật chẳng hạn, rồi có bạn Quân Nguyên, con người yêu anh em nó giận anh em, anh em cố đến thế đéo chắc nữa trong ngày hôm đấy anh em đéo làm hết giận ở đâu. Ngày hôm sau đợi nó ngủ dậy đã, hôm đấy làm lại nhá, tỷ lệ suất thành công sẽ cao rất là nhiều. Ok. Anh nghĩ thế nào về việc bạn gái của mình có bạn thân là con trai mà thân hơn mức bình thường ạ? À? Nói thẳng với người yêu em luôn. Anh đéo thích người ấy. Ok. Bạn ADC Timo, bạn gái mà có bạn thân thì không sao. Nhưng bạn thân mà thân hơn mức bình thường thì phải nói thẳng bạn gái em, anh em luôn. Anh không thích như thế. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện hoàn toàn hợp lý và phù hợp. Đừng có nghĩ rằng khi là mình nói như thế với bạn gái mình là mình nhỏ nhen, nên là mình không tin bạn gái mình. Và đây là mình tỏ rõ thái độ mình với cái việc như thế. Anh đang cảm thấy không thoải mái được khi mà em suốt ngày dành ra thời gian em ở bên cái thằng đấy. Thế này thì kia, nói thẳng luôn, nói thẳng luôn nhá. Có con thỏ nào trước tôi giết nó lại. Hết mẹ nó đạn cho con đâu mà giết. Please. Con thỏ ở đây, con cáo khốn nạn. Hết mẹ nó đạn rồi. Khốn nạn. Thôi, bây giờ cũng hôm nay cũng tâm sự chia sẻ với anh em nhiều rồi. Bây giờ anh em có gì muốn hỏi tôi thì anh em hỏi thì tôi trả lời. Hỏi về cá nhân tôi thôi, liên quan gì đến tôi mà anh em có muốn biết thì anh em hỏi tôi trả lời. Còn nếu mà không có gì hỏi nữa thì thôi, ta nghỉ thôi. Hẹn gặp lại các anh em tháng sau. Mỗi tháng làm phát nhà. Đụt quán ấy hả? Đụt quán thì tôi phải nói thật với anh em là như này. Đụt quán thì sẽ mở cửa trong tháng này. Đó là trong khoảng tầm một tuần nữa thôi. Và sẽ mở. Món ăn là món gì thì như tôi đã nói với anh em trong K1 đấy. Món ăn mà mùa hè lẫn mùa đông anh em đều ăn được. Con gái, con trai đều ăn được. Đặc biệt anh em nào mà có người yêu dẫn đi ăn thì tuyệt vời. Trời nóng, trời lạnh, trời mưa, trời nắng đều ăn được nhá. Cho nên là anh em nào mà tinh ý thì chắc biết được là món đấy là món gì rồi. À, trong tuần thôi, trong tháng này đấy. đầu tháng hay cuối tháng ăn cũng đều được. Trước khi đi ngủ với vợ, tôi có gửi lời chúc sức khỏe thành công đến bạn, rồi cảm ơn bạn cậu ba. Em năm nay 25 tuổi, trầm tính ít nói, bạn bè ít. Ban ngày đi làm, đêm về chỉ ôm game và YouTube. Em phải làm gì để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn? Em ơi, em đi làm, em không ăn chơi, không bài bạc, không thuốc hút, không hút chích. Nghĩa là em, cuộc sống em có ý nghĩa rồi. Đâu có phải là em ít tiếp xúc ở bên ngoài nghĩa là cuộc sống của em không ý nghĩa đâu. Cái vấn đề của em bây giờ chỉ là em tìm thêm cái người bạn thôi, hòa đồng thêm đi. Vậy thôi, đừng có nghĩ là khi mà em không có bạn bè, em sống một mình thu lu vào một chỗ nghĩa là em không có ý nghĩa gì cuộc sống này. Có ý nghĩa cuộc sống này chứ. Hoặc ít nhất em có ý nghĩa với cả gia đình em. Sẽ có rất nhiều món hay cho anh em, anh yên tâm. Thậm chí là tôi sẽ nói luôn với anh em là quán ăn của tôi, của Tim Đụt, thực ra là quán ăn này là có ba ông chủ. Một là ông chủ Đạt Óc, hai là ông chủ Vũ Hay Ho, và ba là ông chủ Dũng CT. Anh em yên tâm đến quán tôi ăn đấy mà, anh em sẽ vừa được ăn, anh em sẽ vừa được xem bình luận giải đấu, tất cả những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại đang hot, hay là giải PUBG nổi tiếng, hay là đá bóng, sẽ đều có máy chiếu phục vụ anh em. Anh em có thể vừa ăn, anh em vừa xem, ok nhá. Chưa có quán nào như thế đâu. Vừa có một bạn 30 tuổi vào hỏi về vấn đề khó lấy vợ đấy. Bạn nào mà vừa mới hỏi tôi về cái vấn đề là quá 30 tuổi mà khó lấy vợ và khó yêu, thì bạn dở lại cái lời mà tôi chia sẻ với anh em cách đây ít phút. Tôi đã tóm tắt thống kê là tất cả liên quan đến cái vấn đề đấy. Quán nó nằm ở trên đường Trần Duy Hưng. Cái gì? Em chỉ có cái gì? TTG gì? Quán em trên đường Trần Duy Hưng anh em nhé. Con phố sầm uất, đông người qua lại. Không, tôi đang nói rất là nghiêm túc đấy. Hôm nay gặp anh em Hunter, anh em lại bảo là em nghe anh nói là quán ở Trần Duy Hưng, anh tưởng anh nói đùa. Đùa cái gì? Nói thật luôn, đùa nhé. Sáu mươi ngày nữa thi tốt nghiệp, nói cho em câu gì để bớt căng thẳng đi anh? Anh yêu em. Em khá tự tin, em cả chồng tốt ngoan, không chơi bời nhộng nhẹt, hay nghĩ ngợi nên chỉ sợ làm vợ buồn. Ôi rồi ôi, lấy được em coi như là chồng tốt ngoan, không nhộng nhẹt, chăm chỉ làm ăn mà nó còn buồn, nó tiên có vả vào mồm với cho anh nhá. Mày thấy thằng nào hơn tao, mày sang đến nhà thằng đấy mà ở chết quá vớ vẩn. Anh em nào mà có vợ ấy, tôi bảo với anh em một cái chiêu như này nhá. Vợ anh em mà có về nhà ấy, ví dụ mà có định mở mồm ra mà nói kiểu, nó không chính xác lắm đâu, nhưng mà thường nó sẽ có một cái mẫu câu như này: anh ơi, ôi nhà con bạn em á, chồng nó thế này, chồng nó thế nọ. Hoặc anh ơi, nhà con, anh nhà bà, bạn em á, nhà chồng nó thế này. Anh em cứ làm ngay cho tôi, anh cứ phải ngay cho tôi một cái câu như nhau cả thôi. Sao em mà ở nhanh, tôi đảm bảo vợ anh em cầm đín luôn. Sao mới mở lấy luôn quần áo chân thiếu sao mà ở. Thích thế làm gì nhá. Có nhiều. Nhanh gọn. Trước anh làm quen với vợ hay tán vợ anh ơi? Anh nào? Anh có người yêu đéo đâu mà vợ. Hiếm bảo hàng xóm gì? Đương nhiên là hàng xóm tia giống hàng xóm cưa ấy. Ông hàng xóm nhà anh ấy, ra còn chỉ thẳng vào vợ ông hàng xóm, nói cả mấy thằng bạn của hàng xóm tao sẽ lấy mới làm vợ. Đấy mà bây giờ thì có thằng Boom rồi đấy, đơn giản vậy thôi nhé. Em thấy có cái Unity 3D trên desktop của anh đang dev game hả? Đéo đâu em, đợt trước anh nghịch ngợm anh đào về anh xem nó như thế nào, đào về xong rồi hồi đấy là anh đào về là cũng định cài vào xem là nó làm game thì nó dev nó ra sao trên cái Unity này mà. Chứ anh bây giờ thời gian đâu ra rồi dev game bây giờ. Dev game bây giờ có team em ạ. Một mình đéo làm đâu. Đụt quán mở có khuyến mãi cho các cặp đôi không anh? Thoải mái luôn nhá. Mà cần gì anh em phải khuyến mãi nữa, khi mà anh em đến quán anh em được gặp cái chủ quán nó dễ thương như là tôi. Không cưa người yêu anh em thì thôi, thế là cả một cái món quà rồi, còn muốn thế nào nữa. Đấy thôi anh em yên tâm. Yên tâm nhá. Giá cả phải chăng? Thức ăn ngon ngày, tuyển chọn vệ sinh sạch đẹp. Yên tâm. Đến đấy bọn FA bố mày lại trả phạt cho. Anh có tuyển người không cho em thêm theo? Anh cũng đang tuyển đấy. Nếu có anh em nào ở đây mà có muốn làm thêm công việc ở ở đụt quán chẳng hạn thì anh em liên hệ với Đạt Đốc giúp tôi nhá. Đạt Đốc sẽ phụ trách kiểu hoặc là Vũ thì họ cũng được, quay họ cũng được. Nói rất là bọn tôi cũng đang trong quá trình tuyển người, chẳng yêu cầu gì nhiều đâu, cần coi như là các bạn chăm chỉ là được, vậy thôi. Liên hệ với cả Đạt Đốc với cả Vũ, một là CEO và một là giám đốc nhân sự của đụt quán nhá. Lương như nào á? Các bạn nữ thì được ngủ với tôi một tháng khoảng 3 đêm. Các bạn nam thì được ngủ với Vũ một tháng 3 đêm hoặc với Đạt tùy chọn. Nhá. Đấy, lại anh em lại bảo tính lấy vợ nhưng mà sợ giàu thì không giàu không lo được cho vợ con. Gặp đứa nào nó hiểu thì tốt, gặp đứa nào này nọ thì chẳng dám bỏ. Ôi rồi, anh em Harry lại nhớ vợ thương con thèm thịt chó, vợ chưa có chó chưa nuôi rồi. Cứ yêu đi anh em ơi, gấp anh em chưa yêu qua được người ta, anh em đã tính thế là sau này thế nào, nghĩ xa quá nhá. Ok. À, bây giờ gần 1:30 gần 2 giờ sáng rồi. À, hôm nay cũng tâm sự với anh em nhiều rồi. Nghỉ đây thôi anh em ạ. Ngày mai là ngày nghỉ bù của cái dịp lễ dỗ tổ này. Chúc tất cả các anh em ở đây có ngày nghỉ cuối cùng trước khi chúng ta vào đi học đi làm. Nó vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Ok. Nhá. Bye bye, see you again.